Chương 134, Cự nhân quân đoàn, cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 134, đóng quân binh đoàn khổng lồ không gian dưới đất. Hai năm qua mở, không ai biết dưới nhiều hơn đến như vậy một khu vực, từ nơi này một cái bí ẩn địa đạo xuống chút nữa thâm nhập 100M, sẽ tới đạt đến một cái chuyên môn mở ra cương thiết nhà tù. Loại này địa phương, dù cho trí tuệ cự nhân biến thân, đều sẽ trực tiếp bị đẻ chết dưới đất. Trong phòng giam cũng không thiếu khuyết tinh mỹ thực vật, thậm chí còn có các loại cơ sở giải trí giải buồn. Kéo lần giam giữ ở chỗ này đã hơn nửa năm, thẳng đến hiện tại hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, vì sao hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này. Loảng xoảng cửa sắt bị một tầng tầng mở ra, kéo lần thậm chí đã chẳng muốn đi xem. Gấp tiếng bước chân của đi qua, ở cửa lao trước chú lưu chỉ chốc lát xoay người ly khai, kéo lần như dường như biết được suy nghĩ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một quen thuộc bóng lưng đóng cửa lao trong bóng đêm biến mất. Cũng sẽ không là nàng. Kéo lần vọt tới nhà tù hàng rào sắt thống khổ ngồi dưới đất. Phòng thí nghiệm, chọn 100 cái vật thí nghiệm khổn trói ở cột thép bên trên. Bọn họ đều là vốn đệ mọt trung thành tín đồ. Từng cái đều trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Bọn họ đều là tự nguyện trở thành trí tuệ cự nhân gia nhập vào cự nhân quân đoàn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thế nào, ngươi không phải vẫn muốn thấy hắn? Gần sổ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Thấy sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn. Mị cả xạ hai mắt vô thần nhẹ giọng nói, lại nói trải qua thời gian dài như vậy ta còn không biết ngươi, nếu như vừa rồi ta nói ra một chữ, kéo lần đời này cũng không thể còn sống rời đi nhà tù, ta cực kỳ tình tưởng vi phạm ý nguyện của ngươi là cái gì hạ chàng. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Gần sổ chu vi bắn ra tới từng cái ma pháp kỹ lưỡng hình thành dây thừng. Cuốn trang bị đầy đủ cự nhân huyết thanh ống trích, trực tiếp dựa theo đánh số tiêm vào đến binh lính chung quanh trong cơ thể. Từng cái ý chí kiên định binh sĩ lúc này cũng vô pháp thừa nhận thống khổ kịch liệt dãy rủa. Âm một hồi yên vụ nổ tung, một đứa thước cao cự nhân lớn tiếng rít gào. Vẻ hàn quang hiện lên, ma lực dây thừng cuốn hắc kim trúc lưới dao vừa đúng cắt gãy thịt giải trừ biến thân, càng ngày càng nhiều sĩ binh biến thân là cự nhân, kết quả nhưng ở biến thân trong nháy mắt toàn bộ đều đã trúng một đao. Nửa giờ sau, cuối cùng một cái 15 thước trí tuệ cự nhân bị cưỡng chế đánh bại. Chọn 100 cái trí tuệ cự nhân không có một chế tạo thất bại, thế nhưng gần số lại không có chút nào thỏa mãn. Bởi vì này chút chỉ là bình thường nhất trí tuệ cự nhân, hoàn toàn không có đặc thù năng lực, sợ rằng nghèo lần biến thân hoặc Titan đều có thể đả đảo 10 cái trở lên. Nếu như là siêu đại hình cự nhân, sợ rằng một thân một mình là có thể đem các loại toàn bộ giết chết. Nói cho cùng, những thứ này trí tuệ cự nhân không đủ để dùng để chinh phục cái này thế giới, thế nhưng dựa vào bọn họ kinh sợ người thường cũng là đỉnh đầu một thực dụng, chỉ cần thời gian rất ngắn những thứ này trí tuệ cự nhân là có thể công phá nhân loại xã hội. Ngoại trừ năm đó Ma Di ạ chi vách tường rơi vào tay giặc, thừa ra 99% bên trong tường nhân loại, kỳ thực đồng lứa cũng chưa từng thấy chân chính cự nhân. Nếu có một ngày, bọn họ phát hiện cự nhân đột nhiên xuất hiện, sẽ là như thế nào sợ hãi? Phải biết rằng ngay cả rất nhiều binh sĩ đều sẽ bởi vì sợ hãi, không dám đối mặt với cự nhân tuyển trạch nuốt thương tự sát. Nếu như lúc này trí tuệ cự nhân đình chỉ giết chóc, mà là lộn lại thống trị nhân loại, rất dễ dàng tưởng nội thế giới dân chúng sẽ khuất tùng thuận theo. Mà hết thể này, chính là vốn đệ mọt tham hiểu. Một mực đến ly khai không gian dưới đất, vì cả xạ còn có chút hỗn loạn, nàng tận mắt thấy trí tuệ cự nhân sinh ra. Vì sao mì cạ xạ rung giọng nói? Bọn họ không có ăn thịt người. Gần số lạnh nhạt nói, mì cạ xạ sửng sốt một chút không thể nào cãi lại. Ẹ xòa mẫn cũng là nàng từ nhỏ đến lớn từng trải cực khổ bằng hữu. Phương xa cuối đường phố mơ hồ truyền đến một hồi rối loạn, người càng ngày càng nhiều lưu chen chúc hướng rủ chi vách tường cửa thành, không ít người thậm chí chạy trở về lớn tiếng hoan hô. Gần số nghe xong vài câu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá khoảng khắc, từng hàng chỉnh tề điều tra binh đoàn binh sĩ lôi kéo xe chở tù xuyên qua đường phố. Không giống với quá khứ mỗi một lần thương vong thảm trọng khuất nhục tính dạo phố, lúc này đây từng cái binh sĩ trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo nụ cười. Bởi vì bọn họ sau lưng xe chở tù bên trong nhốt chính là một cái năm thước lớn nhỏ cự nhân, nhân loại bắt sống người thứ nhất cự nhân. Dục ngựa phi nhanh hăm hở điều tra binh đoàn, gần xô thậm chí ở đội ngũ trước mặt nhất thấy được ruột cùng Lina. Hai cái này đối địch trận doanh chức nghiệp giả, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này lại bị đặc chiêu vào điều tra binh đoàn. Cùng bọn họ song song rục ngựa tiến lên. Là điều tra binh đoàn vương bài 1M6 cao binh trưởng Lệ Vi. Chỉ nhìn điểm này, cũng biết bọn họ đã tại điều tra binh đoàn trở thành binh trưởng cấp nhân vật, có thể bắt lấy đến cự nhân sợ rằng hai người bọn họ cũng xuất lực không ít. Hai cái này hắc thiết LV5 chức nghiệp giả gần sổ chưa bao giờ từng xem nhẹ quá phận chút nào. Người kia là gần sổ huấn luyện viên. Con ngựa cao to ở trên ruột lơ đãng xẹt qua bên cạnh phát hiện gần sổ. Đối với cái này cái thần bí huấn luyện viên hắn phi thường lưu ý bởi vì đem gần 3 năm thời gian, hắn tỉ mỉ điều tra qua huấn luyện binh đoàn mỗi người, chỉ có thân phận của gần sổ bối cảnh một điểm vết tích đều tìm không ra. Không đợi hắn rời ánh mắt, bên đường gần sổ hướng về phía hắn cười cười khẩu hình hơi biến động. Thần ngữ đối với chức nghiệp giả mà nói vừa học liền biết, do tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cực kỳ kinh ngạc gần sổ huấn luyện viên dĩ nhiên trực tiếp mời gặp mặt hắn. Phải biết rằng ở Hoàng Kim ý chí phán đoán giới, bọn họ so với gần sổ nhưng là vốn có áp đảo tính lực lượng ưu thế. Như không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không ước chừng chậm 2 năm có tiến nhập thế giới kịch. Bây giờ gần sổ trực tiếp thừa nhận thân phận đưa ra gặp mặt, rốt hơi chần chờ lơ đãng xông gần sổ gật đầu. Trạng vạng, ngoài thành ngoài 30 dặm một mảnh rừng rậm. Rừng rậm trung ương đưa tay không thấy được năm ngón, vài cái cây đuốc rồn dập châm lửa đem chung quanh hắc ám xua tan. Mị cà xạ, 7 cái ghế, 1 cái bàn dài. Gần sổ chỉ bên cạnh một cây đại thụ lạnh nhạt nói. Mị cà xạ khẽ gật đầu một cái, chuyện này đối với nàng mà nói không phải việc khó. Hơn nửa năm qua đi theo gần sổ ở ngoài thành liệp sát cự nhân, mỗi ngày sử dụng kiếm chặt cây cây cối chế tác cái bàn thậm chí nhà gỗ đều là của nàng môn bắt buộc. Cái này có thể đúc luyện nàng đối với kiếm nắm giữ. Một lát sau, 7 bóng loáng chỗ tựa lưng tọa ỉ rơi vào trong rừng đất trống. Một hồi sẽ qua, một cái tuyệt đẹp bàn dài rơi vào trong rừng, đơn thuần từ nơi này chút đồ dùng trong nhà mặt ngoài đến xem, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là hai thanh băng kiếm rất nhanh chạm kích cây cối, hình thành vừa đúng tấm vật liệu hợp lại sau này thành quả. Gần sổ kéo qua cái ghế, ở một mặt bày một cái, mặt khác 6 cái đặt tới đối diện cùng hai bên. Mị cạ xạ đang muốn ngồi xuống, cũng không phòng gần sổ một tay lấy nàng kéo đến trong lòng ngồi ở trên đùi. Lập tức không được tự nhiên muốn đứng lên, thế nhưng gần sổ lúc này đây tựa hồ là quyết tâm không thả nàng ly khai, chỉ có thể ở nhỏ nhẹ dây rùa phía sau chấp nhận cúi đầu. Ngoan một điểm. Gần sổ ôm một cái mỉ cả xạ lạnh nhạt nói, đây là một loại tư thế, bọn họ có chính mình thủ đoạn đoán được ngươi đã là đội hữu của ta, cái này sẽ để bọn họ sản sinh một loại phán đoán sai lầm tiến tới khinh thị ta. Ta không minh bạch. Mỉ cả xạ nhỏ giọng nói. Đơn giản mà nói, gần sổ cười lạnh nói, bình thường chức nghiệp giả tìm kiếm kịch tình người theo đuổi, nhất định sẽ tìm thực lực đã rất mạnh, tỉ như những cái này trí tuệ cự nhân, mà ta lại lựa chọn thân là phổ thông nhân loại ngươi, nếu như ngươi là bọn họ ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng ngươi háo sắc thành tính, vì vậy không để ý thực lực. Mị cả xạ sửng sốt một chút kinh hô. Gần sổ gật đầu, không có tuyển trạch sở hữu cường đại chiến lược trí tuệ cự nhân. Mà là tuyển trạch một cái phổ thông nhân loại, hơn nữa hiện tại hắn ôm mỉ cả xạ thân mật dáng vẻ, đủ để cho tới thăm khách nhân lưu lại một sai lầm nghiêm trọng phán đoán. Dù sao không ai có thể nghĩ đến, mỉ cả xạ chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền trở thành nhất giai dấu vết kiếm sĩ. Vu sư chế tạo dấu vết kiếm sĩ, cần tiêu hao khổng lồ pháp lực cải tạo dấu vết kiếm sĩ thể chất, bình thường mà nói đây đều là tam giai ở trên vu sư có vu sư tháp mới bắt đầu suy tính sự tình. Cũng chỉ có trung cực minh tưởng pháp cường đại minh tưởng hiệu quả, khả năng có ở đây không ảnh hưởng tự thân tu luyện điều kiện tiên quyết chế tạo dấu vết kiếm sĩ.